tiền lương, bị gạo ít ỏi đem theo. Sau hai ngày ăn đợi nằm chờ đã cạn. Đang lúc túng quẫn, lang thang ở chợ hàng chè, định quay gót về quê, thì một bác đứng tuổi, dáng dấp lái buôn, lưng đeo một cái túi lớn bằng vải thô, đến vỗ vai anh, hỏi. Anh có quẩy được hàng đi xa không? Thưa bác, được ạ, nhưng hàng gì đi tận đâu ạ? Đi Trấn Đông, huyện Tiên Minh, lúc đi quẩy hương nén, lúc về đèo thuốc lào. Chẳng cần biết thêm gì nữa, anh cả giới vội trả lời là đi được. Bác lái liền mời anh vào nhà trọ, cho ăn uống no đủ để hôm sau lên đường sớm. Phần vì sức khỏe mạnh, đang cần sử dụng, phần vì nổi hân hoan ngấm ngầm, nên quẩy hàng nặng gấp rưỡi người khác mà gân cốt vẫn săn, và anh rảo bước lên đường. Sau vụ thuốc lào, anh lại theo bác lái lặn lội lên tận trấn Tuyên Quang, Ma Thiên nước độc để buôn chè Mạn Hảo, một loại chè ngon nổi tiếng ở Bắc Hà. Anh đã bao phen chèo chống con thuyền trong mưa nguồn nước lũ, thác nước bạc đầu, bảo toàn hàng họ đi về đến nơi đến chốn. Sau mỗi chuyến đi xong pha, hầu bao của anh thêm nặng vì những đồng tiền ăn dụng để dành. Một quan tiền quý mang đi, thiếp mua những gì chàng tính chẳng ra. Nhiều chục năm qua, bài hát ru con rất phổ biến này đối với anh chỉ là điều mong ước xa vời, cũng như bà mẹ chỉ gặp tiên ông trong mộng tưởng. Phải đến lượt anh, gánh nặng trĩu vai, mồ hôi lã chả, bớt ăn bớt mặc, một quan tiền quý mới ở tầm tay. Ước mơ và hiện thực, hạnh phúc tràn đầy trong anh. Một quan rồi hai quan, mẹ anh trang trải xong nợ nần. Ba quan rồi bốn quan, hai bà cháu sơ no cơm ấm áo. Năm quan trở bảy quan, đủ tiền tu sửa cửa nhà, sắm chiếc phản nằm, manh chiếu mới. Thêm hai quan nữa, đủ mười là bằng thờ gia tiên sẽ có đủ đồ thờ, khói hương sáng đỏ cho khỏi mũi lòng người quá cố. Từ quan thứ mười, một thằng cu tầm, con anh sẽ được học chữ, nhân chi sơ tính bản thiện, anh càng nghĩ càng khỏe, càng làm hăng lên. Vừa có chút chữ nghĩa và ít nhiều hiểu biết về nhân tình thế thái do người cha dạy bảo, vừa sẵn lòng đôn hậu, lại khôn ngoan linh lợi, sành nếm thuốc, tinh với mọi hương vị của chè mộc, chè ướp, khéo mời mọc khách hàng. Tính nhẩm nhanh, chính xác, cộng đức tính thật thà thẳng thắn, nên anh được bác lái rất mến tin. Vài năm sau, hai người thành đôi bạn góp vốn buôn chung, lỗ lãi sòng phẳng, nương tựa lẫn nhau. Dần già, anh thành người cầm cân nảy mực trong một phường buôn chuyến mặt hàng thuốc lào Tiên Minh và chè Mạn Hảo. Ở quê nhà, gia đình anh đã no đủ, đứa con được học hành, bà mẹ Phúc Đức còn cưu mang một số bà con xóm giềng gặp hoạn nạn khó khăn. Gia đình đã mát mặt, nhưng còn làng xã. Kể từ năm niên hiệu Bảo Thái thứ ba, triều đình cho xây cống Ngọc Hồi qua dòng Tu Lịch. Con đường cái quan được uốn thẳng, không phải chạy vòng cánh cung theo dòng sông qua quê hương anh nữa. Cũng từ đó, dãy hàng cơm chứa trọ ở xóm phố mất khách, đóng cửa dần. Cuộc sống của bà con bắt đầu lao đao, vất vưởng. Anh cả giới không thể lui về quê được, liền đón cả hai bà cháu ra kẻ chợ định cư lâu dài. Cây cục mãi, anh mới mua lại được một miếng đất nhỏ ở chân cầu Đông, ở bến dở hàng lên phố hàng đường. Bà con quen gọi là bến đá cầu Đông, rồi xin phép dựng một quán hàng nho nhỏ. Có cửa hàng, với tấm biển hiệu Diên Thái, anh nhận cất thuốc lào Tiên Minh và chè Mạn Hảo của các bạn lái quen thuộc. Vì giữ được chữ tín, các bạn hàng cho đồng trả, đồng chịu, khách đến mua đông, nên cửa hàng Diên Thái của anh chị cả giới. Sau anh lấy một người vợ kế, đã ngày một đứng vững chắc chắn ở giữa lòng cái chợ, 36 phố phường. Tuy vậy, cũng phải sau 15 năm chịu thương, chịu khó, ăn dụm để dành, cái quán hàng nho nhỏ ở bến đá cầu Đông mới nhích lên được vào phố Hàng Lam, thành một cửa hiệu tương đối khang trang bề thế, thu hút được sự chú ý của nhiều người cái chợ. Khi vua Lê Cảnh Hưng lên ngôi, anh chị cả giới lúc này đã là hai cụ cả giới chuyển về quê ở hẳn, trao lại cử hiệu Diên Thái cho vợ chồng người con trai độc nhất là Đình Tầm kế nghiệp. Thời buổi phong kiến đẳng cấp lại đang suy thoái như dưới triều Hậu Lê, trong xã không có người đỗ đạt làm quan nên bị làng trên xóm dưới coi thường, quan gia sở tại rẻ trúng nạt nộ. Cũng vì vậy nên cụ Cả Giới đành phải bỏ tiền mua chức trị sự, một chức quan tại gia để khai quan cho làng, còn phần lớn tiền bạc bỏ ra ngoài việc xây một ngôi từ đường cho dòng họ, cụ dùng để sửa sang lại miếu mạo, đình chùa, lát đường ngõ trong làng, đào giếng thơi, dựng quán ngoài đồng cho bà con có chỗ trú chân lúc trưa hè hoặc khi mưa gió. Ông Đình Tầm, con trai cụ, đỗ sinh đồ, tú tài, không chịu học để thi hương, cử nhân, mà lại thích đi sâu vào nghề thủ công sơn mài. Ông thường nói, nhất nghệ tinh nhất thông dinh, còn bà vợ, một nách năm con, toàn trai lại không thạo buôn bán, nên chục năm qua cử hiệu Diên Thái chẳng thăng tiến được bao nhiêu. Ngược lại, còn bị nhiều bọn gian thương cạnh tranh nên bị thua lỗ nhiều. Hai cụ Cả Giới mất, ông Đình Tầm vì là con trai độc nhất, liền quyết định về quê, vừa để trong nôm mồ mả tổ tiên, giữ từ đường của dòng họ, đồng thời ông mở xưởng sơn mài ngay tại quê Hạ Thái, thu hút đông đảo con cháu, anh em họ hàng và làm việc. Khác với cụ Cả Giới, ông có năm con trai, lúc còn nhỏ cho tất cả đi học chữ để tránh tiếng thất học. Nhưng trong thâm tâm, ông mong muốn hai người con đầu phải ăn học đỗ đạt hẳn hoi để khai khoa cho làng. Vì cho đến đời ông, làng xã chưa có người nào đỗ hương cống hoặc ông nghè, tiến sĩ, và nhất thiết trong hai người đó phải có một người ra làm quan. Người kia nếu là người con trưởng thì hợp tình quá, sẽ trụ lại ở làng xã, khi ông qua đời sẽ thay ông trong nơm việc nhà việc xã. Còn ba người con nhỏ, theo ý ông, nếu học chữ được tốt thì cho học đến nơi đến chốn, hoặc muốn học nghề thì ông sẽ cho đi học nghề. Năm người con đến tuổi trưởng thành phát triển đúng với dự kiến và sự hướng nghiệp của ông. Hai người con đầu cùng dắt liều chổng đến trường thi hương và cùng đỗ một khóa. Ba người còn lại, theo ý thích của họ, ông cho đi học nghề. Lúc rút về quê, ông bà trao lại cử hiệu Diên Thái ở phố Hàng Lam cho hai vợ chồng người con trưởng. Rồi cũng giống như mẹ chồng, nàng dâu trưởng này không quen buôn bán nên bị thua lỗ nhiều, chừng như muốn sập tiệm đến nơi. Đã có ý kiến của anh em trong nhà là nên nhượng cơ ngơi kẻ chợ, tập trung vốn liếng về quê đẩy mạnh xưởng thủ công sơn mài. Vừa lúc người em thứ hai lập gia đình, nàng dâu thứ này là cô Đỗ Thị Lượng được cử ra thay thế người chị dâu trưởng. Từ đó, dưới bàn tay khuôn xếp giỏi giang của Đỗ Thị Lượng, tiếng tăm cử hiệu Diên Thái đã rộ lên khắp kẻ chợ Thăng Long và các trấn xa gần. Gió thổi nhẹ, gần sóng lăn tăn trên dòng sông Tô Lịch, dăm ba con thuyền xuôi chèo mát mái về phía nam, mấy chiếc đi ngược chiều, sào đẩy cong gieo. Nếu ông dùng thuyền ngược lên Thăng Long, thì chỉ quá nửa ngày là cập bến đá Cầu Đông. Qua hàng đường dưới là đến cửa hiện Diên Thái. Ông đang tính đến khả năng trang trải hết nợ cho dân làng của thím ấy. Chỉ ngại vốn tiền quá lớn, có thể dùng để tậu được vài chục mẫu ruộng nhất đẳng điền, hoặc là 4-5 ngôi nhà to đẹp giữa hàng đường, hàng bạc. Nhưng ông vẫn tin người em dâu này, vừa có đức, có nhân, lại có bản lĩnh suy xét quyết đoán. Việc không ít thì ngàn quan cũng được nghi lập tức, ngược lại, việc không đâu thì một đồng cũng chẳng moi ra được. Được, việc này có thể thu xếp được, nhưng tránh để thế mấy cho là bị gò bó thúc ép. Ý nghĩ của ông bật lên thành tiếng, tiếp sau là một nụ cười sảng khoái, tự tin. Gặp những người cất gió, hay củi đi ngược chiều, họ chào, ông vui vẻ đáp lễ, rồi rảo bước đi về phía miếu nghè năm cửa. Đình Tiệp, người em ruột kế của ông, vừa hỏi, vừa bước nhanh lại gần. Bác trưởng đi lên huyện về đấy à? Ý trên huyện ra sao về khoản nợ của làng? Đình Tiệp cùng với ông đi thi hương đổ cùng một khóa. chờ trên chục năm, đến giờ chú Thiệp mới được bổ nhiệm đi làm quan huyện ở một nơi chim ho cò gáy chẳng tốt lành gì. Trước khi lên đường, Đình Thiệp về quê thăm viếng mộ tổ tiên, họ hàng, bái yết thân mẫu và nhạc phụ đều đã ngoại lục thất tuần. Ông Trưởng Diệu nói, việc nợ nần để lúc khác hay, chú định đi đâu đây? Em là nhà nhạc phụ em à. Hai anh em ruột sánh đôi đi bước một. Cùng cha mẹ sinh ra, nhưng Đình Tiệp đặc dễ nho nhã, khôi ngô tuấn tú khác hẳn với anh ruột là Đình Diệu, dám vẻ trượng phu cao lớn. Thoáng chốc, hai anh em ông tiên chỉ đã đến đầu ngõ dẫn vào nhà người bố vợ Đình Tiệp. Giữa khoảng đời, ông Đình Tầm, tức con cụ cả giới, dân làng Hạ Thái, lại mở hội đón tin vui, xã ta thêm một tước quan lớn. Tráng tiết tướng quân, hầu tước tướng quân, hiệu quân thiên định tướng quân, vinh dự quá bà con ơi, phen này đúng là xã Hạ Thái nhà ta mới mở mày mở mặt. Người đem lại vinh quang đó là làng xã và cả châu huyện nữa là Tráng Linh họ Đỗ tên Khanh. Xuất thân từ một gia đình dân chài trên dòng sông Tô Lịch, nền nếp, hiếu học, chăm làm, tuổi nhỏ, chàng trai họ Đỗ cũng bị khuôn xếp vào dùi mài kinh sử, học chữ thánh hiền, sức khỏe dồi dào, tính khí khác thường, chàng tỏ ra chểnh mãn dưới lối học từ chương khuôn sáu. Buộc phải học thuộc lòng dư diệt toàn bộ sách kinh điển của Nho giáo ngoại bang và các tập đề chân chương thi cú nước ngoài. Để rồi tập làm thơ phú, làm văn bát cổ tám chữ đối nhau, nhằm khoai diễn kinh nghĩa, sao cho nhuần nhuyễn tinh thông. Những từ ngữ như học nghiệp, nghề đi học, cử nghiệp, nghề đi thi, và rồi chỉnh đi thi, nho nghiệp, nghề học nho, không đủ đạt cao để được làm quan thì làm nho, y lý số. Đối với chàng chẳng có gì đáng quan tâm, hấp dẫn, thông minh, cương trực, tự tin, cậu học trò. Họ Đỗ lúc nhỏ, dám mạnh dạn thưa với thầy dạy là cậu chỉ cần học trong 3-4 năm là xong chương trình, không nhất thiết, cứ phải 10 năm đèn sách, thập niên đăng quả như thường lệ. Ngược lại, cậu say mê học võ, thích sưu tầm, tìm đọc những pho sách nói về chiến công hiển hách dựng nước và giữ nước của cha ông, những bài học thành công và thất bại. Đến tuổi trưởng thành, chàng dứt khoát xin với bố mẹ không dắt điều trọng đến trường thi hương mà đi thi võ. Đỗ đầu được trọng dụng, nhận thanh gươm quý đi đánh dẹp các cuộc nổi dậy của Nguyễn Hữu Cầu, tức quận He, của Nguyễn Danh Phương, tức quận Hẻo, vào những năm đầu niên hiệu Cảnh Hưng. Nhưng không hiểu vì sao thanh gươm quý lại chẳng sắc bén như triều đình mong đợi. Lợi dụng trong đất liền rối ren, ở ngoài biển Đông chặt tàu ô được dịp hoành hành, chúng ngang nhiên chiếm đảo Bạch Long Vĩ và một số đảo nhỏ khác làm căn cứ cướp phá vùng chuyên hải của ta. Đánh dẹp trên đất liền đã khó, đánh bọn tàu ô trên biển cả càng khó khăn hơn. Nhiều vị đô đốc, tướng quân tìm cớ thoái thác. Cũng không hiểu sao chàng trai họ Đỗ lúc này đã là một vị tướng lại hăng hái tự nguyện xin đi. Mọi người trông chờ. Chỉ sau một vài trận đánh thần thông chớp nhoáng, đảo Đao gần đất liền nhất, rồi đảo Cát Hải, các bà đã trở về với dân nước. Riêng Hòn Bạch Long Vĩ ở khá xa, nên phải giành đi giật lại mấy lần. Lần cuối cùng xảy ra vào một ngày cuối thu, bọn hải tặc vừa cướp được trên chục chiếc thuyền mành lớn dùng đi biển của phường Phương Lâu, chở đầy hàng chục tiếng song danh từ đằng trong ra. Dông về đảo Bạch Long Vĩ, lũ giặc giành nhau của cướp được. Tên trùm giặc biển đứng trên một chiếc thuyền, chỉ huy cũng mãi dơ chét cho riêng mình. Chúng không ngờ là ngay lúc đó, mấy chục dũng sĩ của ta như những con cá trình, dưới sự chỉ huy của tướng quân họ Đỗ, từ một chiếc thuyền nhỏ ngụy trang như thuyền giặc đã bí mật ngụp lặng đến áp sát đoàn thuyền của chúng. Tướng quân họ Đỗ cùng năm dũng sĩ khác đâm móng sát vào gần con thuyền của tên tướng giặc. một tín hiệu phát ra đục thuyền. Tức thì, nước chảy ồ ồ xối xả từ đáy thuyền giặt dâng lên. Trong cơn chồng chành hoảng loạn, tướng quân họ Đỗ và năm chủng sĩ nhanh như cắt từ dưới nước giọt lên thuyền, thẳng tay gươm đâm ngang bổ dọc, tóm đầu tên tướng giặc, vặn sái cánh tay, đẩy xuống biển. Tướng quân vừa bơi vừa chiều tên trùm sỏ ra xa. Vừa lúc chiếc thuyền ngụy trang của ta tiến đến đón tướng quân lên. Tên trùm hải tặc đã bị bắt sống nằm gọn trên khoang thuyền. Trời tối dần, biển cả mênh mông thăm thẳm, bọn hải tặc chưa kịp trở tay. Cũng là lúc một thuyền chiến nhỏ, tinh nhuệ của ta xuất hiện kịp thời, xông tới dùng quả pháo, thuốc nổ, cháy, bắn chào chiếm thuyền giặc. Các thủy thủ Phương Lâu vốn can trường thiện chiến, được giải thoát, liền tả xung hữu đột từ bên trong trận tuyến địch. Lửa cháy rực trời, thuyền chìm, giặc chết. Theo lệnh của tướng quân họ Đỗ, tên trùm hải tặc đã phải kêu gọi lâu la đầu hàng. Mấy trăm tên cướp biển bị chết và bị bắt. Lá cờ vàng của Hoàng Lê Đại Việt tung bay trên đỉnh cao đảo Bạch Long Vĩ. Từ đó, bọn cướp biển tàu ô khiếp sợ, không dám bén mảng đến. Lúc đó, tướng quân mới độ tuổi 30, nổi bật lên trong hàng tướng lĩnh như một cây thông xanh tươi cao vút. Tướng quân về thăm làng, cả làng quan hỷ ra tận đường quan để đón. Quan gia sở tại cũng phải kiệu giọng đến chào. Ít lâu sau, nhà chúa cử tướng quân vào cầm quyền chỉ huy quân sĩ ở dưới tuyến sông Danh. Lúc này, hai bên Trịnh Nguyễn đã quản chiến từ lâu, nhưng tướng quân vẫn được chỉ lệnh mật, chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng khởi sự đánh bại đối phương phen này. Ở dưới tuyến, tướng quân đi xem xét khắp nơi từ ngoài biển vào trong núi, gặp gỡ nhiều người. Có lần tướng quân cải trang thành một ngư dân, cùng mấy vị sĩ tin cậy bí mật sang bờ Nam vào dịp Tết. Quả thật dân chúng hai miền Nam Bắc chẳng có oán thù gì nhau. Vậy cuộc nội chiến liên miên dai dẳng từ thế kỷ trước giữa hai tập đoàn thống trị đằng trong và đằng ngoài mang lại lợi lộc gì cho trăm họ hai miền? Ngược lại, nó chỉ củng cố thêm quyền ăn trên ngồi tróc, hưởng phú quý vinh hoa của bọn chư chúa tham tàn. Trăn trở dày dò khôn nguôi, tướng quân cáo ốm, xin về quê dưỡng bệnh. Ít lâu sau lại có chiếu chỉ của nhà vua trao cho tướng quân cầm binh đi tiểu phạt cuộc khởi nghĩa của hoàng thân Lê Duy Mật ở miền Tây hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và phủ Trấn Ninh. Lần này tướng quân ốm thật sự, nhất định xin trao trả binh nhung về quê chữa bệnh, tĩnh dưỡng tâm thần. Thế là tay trắng trắng tay, tay quả dồn dập. Hai cậu ấm đang học ở Tú Lâm Cục, đến tuổi thành niên cho dù chốt nát đến đâu vẫn được quyền thế tập ra làm quan. Nay bị đuổi thẳng cánh về nhà. Rồi cậu ấm cả bị bắt đi phu phục dịch lên Hưng Hóa, đánh dẹp cuộc nổi dậy của Hoàng Công Chất, bỏ xác giữa rừng. Còn cậu ấm hai thì nửa chăn nửa giỏ, dở ông dở thằng. Nỗi đau buồn nhất của tướng quân là sự ngộ nhận tai hại của phu nhân, tưởng như có thể sống với nhau cho tới lúc mãn chiều xế bóng đầu bạc răng long. Ai ngờ phu nhân bị kẻ xấu tác động, mặc sức giết móc, chê bai ông đủ tính xấu. Nào là vô phúc, thiểu đức, ác giả ác báo, dân ngu vô học, võ biền, vũ phu không hiểu thời thế. Bà dằn vặt ông đêm ngày, rồi lăn đùng ra chết. Mọi nông nổi nguồn cơn, tất cả dồn nén vào một con người đau khổ. Danh tướng về giường, ông tướng thải hồi, cộp một mắt, dôi một ngà. Mọi người, kể cả người tứ xứ, vừa thương, vừa giận, vừa sợ, vừa phục ông. Dân làng càng bực tức, khi thấy 12 mẫu ruộng, huệ lộc điền của nhà vua ban cho ông, nằm ngay trên cánh đồng làng, mặc nhiên bị chuyển sang tay một ông quan khác ở tận đấu tận đâu, chẳng ai biết cái mặt méo, mặt tròn ra sao. 12 mẫu ruộng đó, theo lệ làng, là sở hữu chung của dân làng. Hàng năm, những gia đình không có ruộng hoặc ít ruộng được hội đồng bô lão trong làng cho nhận về cày cấy, hưởng hoa lợi. Ngược lại, những gia đình này có nghĩa vụ đối với làng xã, ví như biện mấy mâm cổ nhân ngày hội tế thần hoàng làng. Nếp nhà của khanh tướng quân là tay làm hàm dai, tay quai miệng trễ. Số huệ lộc điền, đến mùa người nhận cái cày đưa lại bao nhiêu thì đưa, ông chẳng hề quan tâm. Thank you. trôi qua, câu chuyện danh tướng về giường ngày càng thấm động theo chiều sâu vào lòng người. Trước tiên là gia đình ông Đình Tầm bắt đầu thông cảm và trân trọng ông. Cô Đỗ Thị Lượng càng lớn lên càng đẹp, một vẻ đẹp kỳ lạ, dù quý phái dương tôn như một bà hoàng chính thức, vừa yêu kiều lộng lẫy như nàng Tây Thi, nghiêng nước nghiêng thành thổi trước. Tâm tính có lúc nhẹ nhàng bay bổng như một tâm hồn nghệ sĩ, khi lại uy nghi lẫm liệt như một thái hậu nhiếp chính. Và cả cái mộc mạc tươi tròn khỏe khoắn của một cô gái nông thôn, cấy cày gặt hái, thái rau, băm bèo. Tướng quân đã đi nhiều, sống đã nhiều, nhưng chưa hề gặp một cô gái nết na, hiếu hạnh, thông minh, xinh tươi, vu phần như con gái ông. Trên chục tuổi, con gái ông đã phải đứng lên ghế, lên giường, để chuốt mớ tóc dài, ống mượt như tơ cho khỏi chạm đất. Nhìn mớ tóc của con, ông tin là nó đủ sức khuynh đảo được thiên hạ. Nhưng nhìn nhận tướng tình nó, thì nó lại là người chí nhân chí hiếu. Hồi đó, người ta đã kén nó vào làm ái phi cho lão Trịnh Sâm đa dâm đa dục, nếu nó nghe theo thì... Nhưng để làm gì nhỉ? Nguồn vui sống, niềm an ủi, lòng tự hào của ông lỡ đó. Phú quý, phù hoa, tranh vọng chức tước, ông coi khinh tất cả. Hy vọng của ông lúc này dồn cả vào người con gái yêu quý của ông. Đối với cô, ông không còn là người cha nghiêm khắc, một vị tướng quân thép ra lửa, mà là một từ mẫu. Cô gái thông minh hết mức đó, cũng cảm nhận thấy mình là người con để cha nương tựa, lúc văn già cùng bút, võ già dục gươm. Ngày gia đình ông Đình Tầm đến xin cô Lượng cho cậu thứ hai là Đình Tiệp, trước khi trả lời bên họ nhà trai, ông hỏi ý kiến con gái. Con có ngại ngùng gì khi đi làm dâu một gia đình công thương gia ở kẻ chợ và ở kẻ quê không? Con gái không chút do dự. Con xin phép được hỏi lại, bố có ngại gì không? Nhà người ta là một gia đình quan tước, kim đại công thương gia giàu có, còn nhà mình thì... Con gái ông là thế đấy. Trái tim ông đập rộn ràng vì sung sướng, như trống trận đổi lên trước chư quân chư tướng. Nén xúc động hồi lâu, ông nói tiếp. Bố đã suy ngẫm kỹ càng lắm rồi. Trong làng ta chỉ có dòng họ Nguyễn Đình là có thể kết nghĩa thông gia. Ân đức của họ đó khá dày, nên có thể trở thành một thế gia vọng tộc lớn, không chỉ ở trong làng mà rộng cả tứ trấn đó con à. Ông còn nói rõ thêm với con gái về lai lịch dòng họ Nguyễn Đình. Bên đó cũng phải chịu nhiều nỗi bất hạnh ghê gớm, ba bốn đời trước cụ cả giới. Hồi dừng quân ở hai trấn Thanh Nghệ, bố nghe nói gốc gác nhà này là ở Thanh Hóa, làm quan to với nhà Mạc. Khi nhà Lê Trung Hưng từ Nghệ An ra đánh, quan quân nhà Mạc thua to phải bỏ chạy lên Thăng Long. Nhiều bề tôi nhà Mạc không chạy thoát bị tàn sát dã man. Gia đình bên đó bị giết sạch, chỉ sót lại được một người, lần mò được đến xóm làng ta ngụ cư ẩn náu. Khôn khổ thật, mấy đời cha con ông cháu sống lầm lũi không dám ló mặt đi đâu, giấu tông tích biệt tam hơi, lộ ra một chút là chết ngay. Đến đời cụ cả giới còn nghèo đói lắm như con đã biết đó, phải đến lúc cụ bỏ con bỏ mẹ bỏ làng ra kẻ chợ kiếm ăn mới rủ sạch được tai họa, khấm khá dần lên cho đến lúc này đây. Vì lẽ đó mà dòng họ Nguyễn Đình căm ghét ghê tởm sự chia rẽ gây bè kéo cánh của ông chúa này, bà chúa nọ giữa chốn cung đình, rốt cuộc chỉ là dân thiên hạ, thấp cổ bé miệng phải hứng chịu muôn vàn đắng cay cơ cực, mòn mỏi thoi thóp với miếng cơm manh áo hàng ngày. Còn họ thì vẫn ăn trên ngồi trốc, ích kỷ tham tàn đến tán tận lương tâm. Cô con gái buông nhẹ làn bi đen và dài cúi nhìn xuống lắng sâu vào dòng kể của cha. Nhưng thưa bố, cụ cả giới cũng học đòi làm quan như con người nói đấy chứ hả? Con nói đúng lắm. Cụ cả giới có mua một tước quan tại gia là quan trị sự, cốt để con cháu được yên ổn học hành, lúc đi thi khỏi bị sách nhiễu phu phen tạp dịch. Ông Đào Duy Từ đấy, ông học rất giỏi. Khi đi thi theo luật lệ của vua chúa nộp tờ cung khai tam đại, té ra ông là con một cô đào hát sướng ca vô loài, nên không được vào trường thi. ông ta uất quá bỏ trốn vào đàn trong theo phò chúa Nguyễn. Ngoài này chúa Trịnh trơ mắt ếch ra mà nhìn. Thưa bố, bây giờ con mới rõ việc ông Đào Di Từ. Âu cũng là số phận của mọi con người đấy con à. Cô con gái đắn đo giây lát rồi nói, đi học rồi ra làm quan hay mua một chức quan cũng là số phận hay sao thưa bố? Thấy cô con gái còn có thể lý sự dài dòng, ông bố liền xoay vào việc chính. Ông nói, việc người ta có ra làm quan hay không sao sẽ rõ, chỉ biết ông bà Đình Tầm nhiều lần nói với bố là gia tộc bên đó quyết chí đi vào con đường khuếch đại công thương, cũng là một cách làm cho dân giàu nước mạnh. Nếu có người nào ra làm quan á, thì bố cả chỉ tin không phải là loài sâu mọt, a vua phỉnh nịnh, cốt để dinh thân phì gia đâu con à. Hai bố con tiếp tục ngồi trao đổi đến canh ba. Việc trăm năm của con nghĩ thế nào? Bố còn thu xếp nữa. Cô gái chuốt mớ tóc mượt mà, như tơ, dắt ngang trên thành ghế, che giấu vẻ thẹn thùng hồi lâu mới khẽ đáp. Mẹ con đã mất, còn bố, tùy bố định đoạt. Vậy là nó đồng ý rồi. Nó đã không bằng lòng thì trời cũng phải chịu. Người bố nghĩ, vừa nghĩ vui vui trong lòng, ông vừa đứng dậy thắp hương trước bài vị của người vợ đặt trên bàn thờ, khấn cáo một lúc, xong quay lại nói với cô gái giọng trung trung vì xúc động. Bố ghê sợ cái nghiệp quan sang lắm lắm rồi. Gia tộc bên đó tin tưởng lắm, nên mới xin con về làm dâu, rất trùng hợp với ý nghĩ lựa chọn của bố con à. Bố tin, tin lắm lắm, con gái yêu của bố sẽ trở thành... Ông đột nhiên ngừng lời. Lợp lá gồi, cột kèo không chạm trổ, trong nhà không một ánh vàng son, bàn thờ bài vị bằng gỗ, quét một lớp quan dầu đỏ, đã bạc hết màu, đồ đạc bàn ghế, giường, nếp đều bằng gỗ mộc hay tre song mây. Xung quanh, tường vách trơn nổi bật lên hai thanh bảo kiếm treo chéo nhau tại gian tiếp khách, một hàng hiên rộng trước mặt ba gian nhà. Không một vật trang trí, núi non bộ, chậu cảnh cây hoa. Ngoài hàng hiên là một cái sân rất rộng, nện phẳng phiu, đường đi lối lại không một ngọn cỏ, một mùn rác. Trong nhà, ngoài sân tất cả đều sạch bông, gọn gàng ngăn nắp, nhưng chỉ cách mươi bước xung quanh nhà là khu vườn rất rộng, cây cối tùm chằng chịt như rừng, không một nhát dao, lưỡi rìu can thiệp tới. Cửa nhà thế nào? Chủ nhân thế ấy. Hai anh em vừa vào tới, thì gặp vị lão tướng ở võ trường về. Nếu đặt người con rể đứng cạnh người bố vợ, thì rõ ràng như hai mặt tương phản, một bên nhỏ nhắn, vẻ thư sinh nho nhã, một bên cao lớn, nước da đồng hung, cơ bắp rắn chắc như đá đẻo, vai rộng, ngực nở, đặc biệt là hai cánh tay dài quá khổ, lanh lợi, như hai bàn tay vượng. Ngoài 60 tuổi mà chỉ mới lơ thơ dài sợi tóc bạc, râu cằm râu mép còn xanh, mũi cao, mặt vuông chữ điền, cặp mắt to, đôi đồng tử rất sáng và ấm, khiến người ta nghĩ đến một sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Vừa lúc chú em ruột thứ năm là Đình Hiên bước vào sân, Nam Hiên đang làm xã trưởng, mọi ngày có việc gì cần thường hay sang hỏi ý kiến của tiên chỉ trưởng Diệu. Việc khó hơn thì tới thỉnh thị khanh tướng quân, vị thông gia của gia đình mà mấy anh em trưởng Diệu coi trọng với bố mẹ đẻ. Mọi người đã ngồi vào bàn nước. Quanh năm ngày tháng, vị lão tướng chỉ dùng và tiếp khách bằng ấm nước lá vối, kinh niên. Ủ rất khéo, đủ vị thơm, bùi, ngọt, chát. Tướng quân nói với con rể. Nơi con sắp tới là huyện Vĩnh Khang thuộc phủ Trà Lân, trấn Nghệ An. Ta đã có lần đem quân đến vùng đó tiểu trừ giặc Xin La từ bờ sông Khung, tràn sang cướp phá mấy xứ Lao qua, lại định mon men tới miền núi Hai Trấn Thanh Nghệ của ta. Vĩnh Khang là nơi ma thiên nước độc, lên đó còn phải ăn uống kiêng khem, gìn giữ cẩn thận, kẻo ngã nước phù thủng đấy. Sức lực của bố hồi đó còn khá dĩ, sức của con nếu không gìn giữ, lại làm việc quá mức thì bố cũng e ngại lắm. Người con trẻ cung kính tiếp nhận những lời chỉ giáo của bố vợ. Ông trưởng Diệu liền nói lời. Huyện Vĩnh Khang giáp với phủ Trấn Ninh, nơi đó hoàng thân Lê Duy Mật đã dương cờ phù Lê diệt Trịnh. Nhất khoảnh Giang Sơn, hùng cứ hàng chục năm trước. Đến nay, nhiệm vụ đánh dẹp bằng quân sự đã xong, nên triều đình mới cử các văn quan như chú đến đó để coi sóc dân tình, giữ gìn bờ cõi. Khanh Trung Hầu lên tiếng ra chiều đắc ý. Vị lão tướng đã được phong tước hầu, nên con cháu trong nhà, người làng thường quen gọi là Khanh Trung Hầu. Đúng là văn quan chủ yếu là trang dân. Nhưng thời cuộc này liệu có yên được mãi không? Năm ngoái Nghệ An mất mùa nặng, nhiều người chết đói. Sợ dân chúng nổi loạn, triều đình phải vét thóc gạo ở ngoài này, bắt ép phường biển Phương Lâu mà nhà con có góp phần, dùng thuyền chở gạo vào phát chẩn mới tạm yên đó. Ông trưởng Diệu nói. Thưa bác, lâu nay cháu cũng có ý nghĩ là thời thế này làm sao mà yên ổn được. Năm Kỷ Mùi, cháu cũng như nhiều người khác tưởng Hoàng Lê nhất thống đến nơi rồi. Năm đó quân Bắc Hà của tướng Hoàng Ngũ Phúc đã vượt sông Danh, chiếm Thuận Hóa, Hải Dân Sơn, áp sát Quy Nhơn, căn cứ của Tây Sơn, khiến họ phải quy thuận triều đình. Nhà vua liền phong cho Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn trại trưởng, tráng tiếp tướng quân và phong cho Nguyễn Huệ làm Tây Sơn hiệu, tiên phong tướng quân dân lệnh triều đình, cầm quân Nam Tiến. Họ đã đánh chiếm được thành Sài Côn và toàn đất Gia Định, nhưng chỉ ít lâu sau, đâu lại vào đấy. Tồi tệ hơn trước nhiều. Ngôi vua chỉ còn là danh nghĩa. Ba ngôi chúa Nguyễn ở phía Nam, chúa Trịnh ở phía Bắc, lại thêm chúa thứ ba ở miền Trung là anh em Tây Sơn. Chưa biết thế nào, chỉ thấy choảng nhau chí tử, dân chúng càng lầm than cơ cực. Họ Trịnh, họ Nguyễn đều là dòng chúa chính thống, vì có sắc chỉ vua ban từ đầu. Không thể đặt ngang hàng hai dòng chúa này với bè đảng Tây Sơn được. Bọn chúng chỉ là phường Lục Lâm Khấu Tặc. Thiện nghĩ của em là như vậy. Quả nhiên, người bố vợ già lên tiếng ngay. Chúng ta là những người am hiểu thời thế, sao lại gọi anh em Tây Sơn là giặc được chứ? Nguyễn Nhạc, nhất là Nguyễn Huệ, là con người tài ba xuất chúng. Gặp thời vận họ có thể làm nên sự nghiệp võ thang đấy. Các người cứ ngẫm kỹ mà xem. Đình Tiệp tái mặt, xỉu xuống, thấy vậy xã trưởng Lâm Hiên chờ nói. Bữa qua, em gặp mấy người bạn từ Sơn Nam Hạ lên cho biết là dân chúng năm huyện thuộc phủ Lý Nhân nháo nhác cả lên, chợ nhiều nơi không họp, ông già bà cả sửa soạn khăn gói chạy loạn. Nhưng lên tới phủ Thường Tín, qua hai huyện Phú Xuyên, Thượng Phúc, chỉ còn thấy bàn tán xì xào ở các quán nước trên đường Thiên Lý. Về đến huyện Thanh Trì ta đây, theo lời họ vẫn thấy bình chân như vậy, chẳng hiểu ra làm sao cả. Tiên chỉ Đình Diệu nói. Tôi cũng được nghe đồn đại như thế. Đang định bàn với chú xã trưởng cẩn tắc vô ái nái, kẹo đùng một cái ngửa người ra thì nguy lắm. Hồi tháng 7 năm ngoái, hai vị khoa bản là Nguyễn Kim Phẩm, Trần Xuân Trạch, quê ở Sơn Nam Hạ, định bỏ trốn vào đằng trong phò chú Nguyễn như ông Đào Duy Từ, nhưng sợ chú Nguyễn không tin dùng, bèn kết liên với Thục Toại đánh chiếm trấn Yên Quang, rồi bất thần vượt biển, vào đánh phá phủ Thiên Trường trấn Sơn Nam Hạ. Phủ chúa đã cho quân đi đánh dẹp, nhưng đến nay vẫn chưa thật yên. Có thể lúc này họ lại dấy lên làm tình hình ở Sơn Nam Hạ nhốn nháo, phải đề phòng lực họ mạnh. Quan quân không cản nổi thì chị nội đêm ngày, họ có thể tới ngay Sơn Nam Thượng của ta đây. Quay lại Đình Tiệp, ông trưởng Diệu nói tiếp. Nghe chú thường nói, họ là những nhà nho bất đắc chí, theo tôi là quan cho họ đây. Cũng như tôi đây, là một chân khoa bản, không đi làm quan, về quê ở ẩn. Có nhiều người gán cho là anh bất đắc chí. Họ còn gán như thế cho tất cả các ông quận he, quận hẻo, cho hoàng thân Lê Duy Mật và hoàng công chết nữa. Ngừng giấy lát, để nhìn thẳng vào mặt người em ruột, ông nói rành rọt. Triều chính đảo điên này, không phò bên này, không theo bên kia, hoặc tránh dòng cương tỏa về với dân nước, hoặc không chịu nổi bất bình giấy binh, quấy nước chọc trời một phen, đều bị mang tiếng là phiến loạn, bất trung, bất kính. Vua hiền có tôi trung, minh quân sẽ có lương tướng, như đức vua Lê Thái Tổ là vua hiền, nên có biết bao tôi trung Nguyễn Trãi, Lê Lai, Trần Nguyên Hãn. Đã có vua Trần Nhân Tông, tất phải có Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa. Đó là thời Thịnh, còn thời Mạc như hiện nay thì không sao có được. Do biết rõ những điểm bất đồng về thời cuộc và xuất xứ của hai ông anh, nếu tranh luận sẽ kéo dài nên xã trưởng Năm Hiên vội nói sang chuyện khác. Em dự định sáng mai cùng với mấy giáp trưởng, mấy cụ nhiêu và tuần đinh đi thăm thú một lượt hào lũy quanh các xóm, chỗ nào hở phải rào lại cho thật kín, trồng thêm tre cho thật dày. Phía trước sát đường cái không làm được, nhưng ba phía kia là đồng ruộng, hào quanh lũy phải đào rộng sâu hơn, cắm thêm nhiều chông chà nữa. Việc này trai gái họ ta làm trước rồi hàng giáp đốc thúc mọi người làm theo. Việc thứ hai là tất cả trai tráng hàng ngày phải ôn tập võ nghệ. Lớp võ sinh môn đệ của khanh tướng quân nhà ta, tất cả thành thầy dạy võ. Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Vậy có nên khuyên chị em luyện tập không? Bác và hai anh chỉ giáo thêm. Xung quanh ta kẻ giường bên cạnh, kẻ om kẻ nhót bên kia sông Tô, họ luyện ráo riết lắm. Đặc biệt là trang trại của cả tịch sát nách xã ta hồi này, dân võ biền ra vào nhiều lắm. Trước đây ta vẫn trao đổi thầy trò ngón võ với kẻ om kẻ giường. Bản đi một thời gian, nay cần tiếp tục. Riêng với cả tịch thì nhiều người không muốn, vì lão trập phú này rất nham hiểm, có mưu đồ làm loạn chi đây. Cần lưu ý đề phòng, làng bầu tôi làm xã trưởng nên tôi phải lo tròn phận sự, mạnh dạn trình bày với bác và hai anh đây. Một vài ý kiến đóng góp bổ sung, xã trưởng Năm Hiên toan rút lui thì Đình Tiệp đã nói. Mời chú Năm ở lại cùng nghe. Đình Tiệp hướng về phía trưởng Diệu, vẻ quan trọng. Nói như bác trưởng vừa rồi, hóa ra việc em sắp làm ngờ nghệch mù quáng hay sao? Triều chính lúc này thối nát, người tài bị vùi dập, kẻ bất lương bất tài thì dân gian tự đắc, chức nọ quyền kia, em biết lắm chứ? Em ra làm quan là tuân theo sự sắp đặt của ông nội và cha mẹ đẻ của chúng mình. Nhạc phụ em đây cũng chấp thuận. Anh biết đấy, nhà ta thừa tiền bạc đút lót cho em được ở gần. Thứ nhất Thanh Trì, thứ nhì Thanh Oai, còn gì tốt hơn? Nhưng em không muốn thế. Đi đâu thì đi. Em ra làm quan là có mục đích bảo vệ quốc dân, mong sao cho dân giàu nước mạnh. Theo thiện nghĩ của em, những người có phẩm trật quan tước không phải đều là sâu mọt. Có nhiều vị túc nho tài cao đức trọng, nếu không thì giặc thù đã chiếm trệ ngự trị ở Thăng Long rồi. Ra đi thi thố tài năng lần này, an nguyện làm hết sức mình, rạng thanh danh họ Nguyễn Đình và họ Đỗ ở Hạ Thái quê nhà. Từ phía nam kinh thành lên, chưa biết cửa hiệu Hoàng Xà, thường tới cuối phố Hàng Đào đã phải hỏi thăm, và họ đã được nghe trả lời. Hiệu đó ở gần đầu phố Hàng Lam, dưới mái hiên có treo tấm biển hình con rắn đầu rồng. Có khi còn được nghe dặn thêm là, qua nhà trú khách hội ký bán tạp hóa đồ tàu, có cái của giống nằm ngang là tới nơi đấy. Đám khách buôn đã tới trước cửa hiệu trú khách. Hai đầu tường mỗi bên đều có dán ba tờ giấy đỏ to, trên viết là ba chữ lớn, Lý Hội Ký, góc dưới một chân tường có một khóc nhỏ hình chữ nhật. Trong đặt chiếc bát sứ, cắm mấy nén hương cháy dở, sau bát hương là mảnh giấy đỏ chi chít nhiều dòng chữ Hán. Đàn bà trẻ con qua đây thường chỉ trỏ vào cái hốc đó mà bảo nhau rằng, người Tàu thờ ma xó. Những người đọc được chữ Hán thì biết là họ thờ thần Long Mạch để được sống yên ổn và thờ thần Tài để cầu buôn bán một vốn bốn lời. hiệu lý hội ký không bán lẻ nên không trưng bày các mặt hàng. Mặt nhà xây tường kính, chỗ ở giữa một cổng lớn đóng mở bằng một khung cửa lùa di động, trừ những lúc phải chuyển những kiện hàng lớn thì cửa lùa mới mở rộng hết mức, còn lúc thường chỉ hé mở vừa đủ cho một hai người đi lọt. Qua đó, người đi đường chỉ nhìn thấy hai giá gỗ áp hai bên tường, trên đặt vài mẫu hàng thông thường. Hòm chè, sọt hồng tàu, thép giấy vàng mã, hộp hương vòng, bánh pháo cối, vài đồ sứ giang tây. Một góc sâu trong nhà có dán ngăn thành buồng, lỗ mắt cáo. Luôn thấy một người suốt ngày ngồi gãy bằng tính lách cách, rồi đi ghi chép chép. Bà con phố phường thường nói riêng với nhau, chẳng hiểu họ ghi chép cái gì suốt ngày suốt tháng. Vợ chồng Lý Hội Ký đã ngủ ở phố Hàng Lam nhiều năm nên mọi người đã quen mặt. Mấy năm gần đây thêm một ông khách già đến ở vài ngày rồi lại đi rồi lại về. Chú già này thường khi ngồi rất lâu trên chiếc ghế đẩu sau cửa lùa, nhìn ra đường phố. Chú đội trên đầu chiếc mũ quả dưa màu đen có chỏm đỏ, phía trước che kín trán, phía sau bịt tận gáy để thò mớ tóc dài tết đuôi sam xuống ngang lưng. Ngoài áo dài, chú mặc thêm chiếc áo ngắn không có tay, khuy cài ở giữa. Chú mặc hai quần, quần ngoài màu táo tàu may khoét lũng như quần trẻ con, quần trong màu cánh trả. Lâu lắm mới thấy chú đứng dậy tìm chiếc điếu đồng bạch, dê điếu thuốc vàng như rau ngô, nhét vào nhĩ tẩu. Rồi một tay nâng dòi điếu tới miệng, một tay châm lửa vào que đớm, hút bập bập một thôi dài, bỏ điếu xuống. Chú vừa đi vừa phả hết khói ra. Các trẻ nhỏ qua đây thường chỉ vào chiếc quần khoét đũng hoặc nhìn cách thuốc thuốc, bập bập của chú mà bấm bụng cười. Còn người lớn thì bảo nhau, chú già này bí hiểm lắm, đi đâu thì thôi, chứ còn suốt ngày ngồi nhìn ra đường, như cú nhòm nhà mồ. Dừng chân chốc lát trước cửa nhà chú khách, mấy người buôn đồng bước vào cửa hiệu Hoàng Xà bên cạnh. Biết không phải là khách hàng sộp, cả tịch không buồn tiếp. Đùng người vợ lẽ thứ hai ra. Tại phòng khách, lớp nhà trong, chú khách Minh Hương Lý Hội Ký đang ra sức tán tụng ông tàu già với chủ nhân và một thầy đồ. À, lão ta tinh thông cả nho y lý số, cha làm quan triều minh. Lão ta căm ghét bọn Mãn nên bỏ đến Áo Môn, không sống được cái đất của bọn Bút-ta Khê, thờ ông Chúa Giê-xu. Lão ta theo thuyền buôn đến bến dân đồn của ta, rồi lên phố Hiến. Có nhà buôn lớn Minh Hương bảo lãnh, lão ta được phép lên kinh. Gặp tôi, người đồng hương hợp phố, tôi liền mời lão ta về ăn ở trong nhà, để sớm tối có bạn trà tửu. Cả sắc nữa chứ. Cả tịch tranh vẻ đắc ý vì câu nói chêm vào của mình, bật lên cười hô hố. Lý Hội Ký đáp. Không được lơ. Con gấu cai nhà này nó gơ gớm lắm, sư tử Hạ Long cỡ đại lơ. Cả tịch vỗ đùi cười hô hố lần nữa, rồi rót rượu đầy ba chén tống. Chén nữa, nào, ông Hội Ký, thầy đồ mưu sĩ. Chẳng đợi hai vị khách nâng chén, cả tịch tợp một hơi là cạn ráo, lại chén nữa, rồi lại nữa. Chủ nhân dáng ngũ đoạn, lùn to ngang, nơm càng thấy lùn tòe, tay chân mập thô, ngón tay ngắn ngủn, nước da ngăm ngăm đen, ngấm rượu mạnh lên quá đỏ, nhất là đôi mắt đỏ như là mắt cá chày. Đầu tóc thưa, râu lưa thưa, trưa mép lúng phúng, dễ dị dạng. Không thiếu gì quần áo, quần là áo lược, gấm điều, gấm lam. Nhưng ông ta thích mặc chiếc áo gấm lam, cắt bỏ hai vạt trước và sau, thành áo lửng cột trên đầu gối cho nó tiện. Quàng ra ngoài áo chiếc thắt lưng xanh thắt nút ở sườn bên phải, ông ta còn buộc vào đó một chùm chìa khóa lớn, luôn kêu sủng sảng khi cử động. Đợi cho chủ nhân đã thỏa cơn nghiện nước cay, khách trú Minh Hương mới tiếp tục câu chuyện. Bàn với ông anh, mấy hôm nữa có một vị đường quan người Bình Giọng mời ông thầy địa lý già này về ngắm hương, xoay lại cho mấy ngôi mộ của các cụ cố, để cầu mong chóng được phát quan phẩm tài lộc. Đi Bình Giọng, ắt phải qua Hạ Thái, Duyên Trường, quê của ông anh, thấy có dịp may hiếm có, tôi nhanh mồm nhanh miệng, mách giúp ông anh nên đón thầy về đặt lại mồ mả của cụ cố nội và cụ thân sinh. May ra mà phát thì phen này đồng thau, đồng thỏi, của chìm, của nổi lại bay hết vào nhà ông anh cho mà xem. Thầy đồ mưu sĩ ngán với cái cười cầu tài của trú khách, niềm giận hỏi luôn. Dịp khô hanh vừa rồi sao trú không mách? Lai lại là tháng hai, bắt đầu mưa xuân láp nháp, tính chuyện chuyển mồ mả làm gì nữa? Ông thầy địa lý bên chú, tôi thấy đi luôn sành sách hà. Lúc 10 ngày, lúc nửa tháng, lúc nào mời chẳng được, xin miễn bàn việc đó lúc này. Tên khách trú chân hùng không lộ một nét giận dỗi nào, chỉ ngồi cười hề hề và sẵn sàng bắt chuyện. Thầy đồ hỏi. Ý chủ nhân về việc dân làng hạ thai muốn đến cầu cạnh chủ nhân về khoản nợ thóc quan như thế nào? Cả tịch dội hất hàm nhìn không chớp mắt, nói. Thì như bữa trước tôi đã nói với họ là mỗi họ to nhỏ trong làng phải cử một cụ cao niên nhất, khăn áo chỉnh tề, trầu cao rượu, bưng đến trước mặt tôi, cúi đầu lại xin tôi, thì tôi sẽ xuất tiền cho làng dây để trả cho xong nợ quan trên. Còn nợ của tôi hả? Tôi đã trả dần trong 5 năm, mỗi năm lãi 3 phân. Hoặc không muốn trả thì phải dựng ở trước đình làng một bức tượng tôi bằng đồng, to bằng người thật. Cần đồng tôi sẽ xuất đồng cho mà làm. Loại đồng tụ long nguyên chất, tha hồ mà tốt. Họ bảo vệ thưa lại với dân làng rồi báo sang ngay. Ngừng một lát, cả tịch nói tiếp. Có nên dựng tượng đồng không nhỉ? Đồng lúc này khan giá rất đắt, trộm cắp dễ bê đi mất, hay cứ lấy lãi hàng năm cho chắc vậy? Ý thầy đồ mưu sĩ riêng của cả tịch thì muốn phế việc dựng tượng đồng, danh giá hảo, lại thanh chuyển chọc tức dòng Nguyễn Đình ở Hạ Thái khó xong được. Còn tên Lý Hội Ký vẫn được cả tịch tôn là quân sư, thì hắn hiểu rất rõ sự đối đầu dai dẳng giữa hai gia đình này ở kẻ chợ và thôn quê. Ở đâu người ta cũng coi cả tịch là phường du học xảo trá, gian manh, mới nổi lên giàu có, đã học đòi quan sang, nên thường bị thua thiệt lép vế. Ngược lại phía bên kia thì được mọi người trọng vọng, không địch nổi với bọn họ được đâu. Lần này phải có gan hơn họ, dám bỏ ra món tiền lớn, để gây ảnh hưởng trong làng Hạ Thái và trong huyện Thanh Trì, cả trấn Sơn Nam Thượng nữa, lôi kéo họ ngã về phía mình. Thì mới hồng thu phục được nhân tâm. Đợi cả tịch yêu cầu tới lần thứ 3, Lý Hội Ký mới thủng thẳng nói. Người quân tử phải biết nhìn xa trông rộng để mưu đồ việc lớn. Thấy cả tịch gật gù như cá đã cắn câu, hắn đổi giọng cao. Trong việc này đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, tiên sinh không nên chần chừ nữa, nên nhớ mụ Diên Thái rất yêu ma quỷ quái. Mụ chỉ phủi tay một cái là ông anh hết cả chuyện tượng đồng, lỗ lã 5 phân, lại còn bị mất mặt nữa là khác. Mỗi lần có ai nhắc đến mụ Diên Thái, cả tịch lại thấy chế lên trong lòng một cái gì nhức nhối, bực bội và như thách thức. Trước đây, hai xóm Hạ Thái và Diên Trường còn nhỏ bé, dân thưa, cùng nằm trong địa phận đất đai thấy ấp của một vị hoàng thân triều Trần. Đến triều Lê, buổi đầu hưng thịnh, cơ cấu xã hội được chấn chỉnh, tổ chức lại theo mô hình một nhà nước nho giáo, phong kiến tập quyền, có luật pháp kỷ cương chặt chẽ. Đất Hạ Thái và Diên Trường được mở rộng, dân đông hơn trước nhiều nên tách riêng ra thành 2 xã, một xóm lẻ, trong có dòng họ cả tịch, gần dãy đê sông Hồng, đứng chung chiên ở giữa địa giới phân chia. Về pháp lý, thuộc về Diên Trường, nhưng về quan hệ họ hàng, tình cảm, nơi đặt mồ mả tổ tiên thì phần lớn các nhà trong xóm lẻ đều muốn được sáp nhập vào xã Hạ Thái. Nhất là gần đây, nghề sơn mài ở xã này đang phát triển mạnh, tạo thêm công ăn việc làm, những tháng rỗi việc cho bà con. Dòng họ cả tịch cũng chung chiên đứng giữa như vậy, lúc nhận là người làng này, lúc nhận làng kia. Từ ngày Khanh Trung Hầu cáo bệnh về quê, 12 mẫu ruộng lập vua của ông bị triều đình lấy lại để ban thưởng cho ông quan khác, người Kinh Bắc, cả Nam, bố cả tịch, nhận chức nhiêu phu, đi thu tô của 12 mẫu ruộng đó. Vốn là ruộng công của làng, để nộp cho ông quan nọ, thì cả làng đều căm ghét bố con cả Nam. Cả thịt theo mẹ đi buôn sỉ ở các chợ quê, sau hắn lên ở hẳn kẻ chợ buôn chuyến, do đanh ma xảo quyệt, luồn lọt giỏi, lại gặp lúc triều chính thối nát, kỷ cương lỏng lẻo, nên chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã trở thành đại phú gia kẻ chợ, trước sự ngạc nhiên ngao ngán của nhiều người. Lẽ thường trước đây, phải cả một đời người cơ chí làm ăn, chắc chiêu từng đồng, từng cọc, mới làm nên tư thất dinh cơ, cửa hàng, cửa hiệu khang trang đẹp đẽ. Còn hắn ta thì... rõ là thời buổi chạy theo đồng tiền, có tiền mua tiên cũng được. Bà con kẻ chợ thường nói với nhau như vậy.